Bây giờ làm thế nào cô cũng không ngủ được. Đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hơi cứng lại. Dường như cô nghe thấy tiếng ồn ào ngoài khách sạn, làm cho cô không khỏi đứng dậy, đi đến bên giường, kéo bức màn ra. Sau đó, cô liếc mắt một cái, nhìn thấy dưới khách sạn có vài bóng người mơ hồ đang bao vây một người. Sát khí lạnh thấu xương đang dần nở rộ. Này, tại sao có thể như vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên dại ra trắng nhợt. Cô nhìn chằm chằm bên dưới khách sạn, trong lòng càng thêm phức tạp. Mà lúc này, tất cả binh lính siêu cấp đều chấn động hoảng sợ. Nhìn chằm chằm cảnh này, ánh mắt hoàn toàn không thể tin nổi. Đội trưởng của mình có năng lực siêu mạnh, nhưng trước mặt người đàn ông này, dường như ngay cả một chiêu cũng không chống lại được. Điều này sao có thể? Không khí tĩnh lặng lạ thường. Đám binh lính siêu cấp này cũng vô thức ngừng hô hấp. Nhìn thấy cảnh tượng chấn động thế này, trong lòng có thể bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, đội trưởng làm động tác cá chép lộn mình đứng lên. Gã ta đi ra chỗ chết, nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Lập tức, cút đi. Trần Xuân Độ ném ra bốn chữ này. Sắc mặt anh lạnh như băng, nhưng mang theo sát khí đáng sợ cực độ. Cút đi, không có chuyện bọn tao rút lui khi nhiệm vụ chưa hoàn thành. Mọi người, hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào. Đội trưởng lớn tiếng quát, đám binh lính siêu cấp xung quanh rung người. Bọn họ nhìn về phía đội trưởng. Rõ ràng họ hiểu lời này có ý gì. Đội trưởng hạ mệnh lệnh này, rõ ràng là muốn bọn họ dùng hết tính mạng để lấy mệnh Trần Xuân Độ. Giết, từng gã binh lính siêu cấp giương súng. Cả đám khóa chặt Trần Xuân Độ. Lúc trước bọn họ không muốn sử dụng vũ khí nhiệt là sợ gây ra động tĩnh quá lớn, kinh động khách sạn và nhiều khách vô tội. Nhưng giờ phút này, bọn họ đã không suy nghĩ được nhiều như vậy nữa. Trần Xuân Độ, phải chết. Cả người Trần Xuân Độ căng chặt như một trường cung. Sắc mặt anh vô cùng lạnh, giống như hàn băng. Nổ súng, vô số ngọn lửa bắt ra từ nòng súng, muốn bắn anh thành cái sàng. Nhưng cơ thể Trần Xuân Độ như kiếm sắc được lấy ra khỏi vỏ. Anh xông lên không trung, hai mắt lạnh lẽo đột nhiên tập trung vào vị trí của đội trưởng. Đội trưởng ngẩng đầu, liếc mắt một cái là nhìn thấy Trần Xuân Độ. Nhìn thấy anh đang lạnh lùng theo dõi gã, ánh mắt như nhìn một người đã chết. Một khắc kia, đội trưởng không biết tại sao cảm giác nguy cơ sống chết mãnh liệt đang dần dâng lên trong lòng mình. Gã ta quay người bỏ chạy không chút do dự. Gã nên cách Trần Xuân Độ càng xa càng tốt. Vụt, ngay lúc này, một bóng người từ trên không trung vụt xuống, mạnh mẽ chặn ngang trước mặt đội trưởng. Giờ phút này, trên người Trần Xuân Độ đang tản ra sát khí máu tanh cực độ. Tao nói, mày không thoát được. Giọng nói của Trần Xuân Độ như di âm từ địa phục. Bùm, khi nhìn thấy bóng người khủng bố này, nghe được giọng nói lành lạnh đáng sợ này, cơ thể đội trưởng chợt run lên. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, Trần Xuân Độ đã chẳng khác nào một ác ma. Chết cho tao. Đội trưởng cắn răng, điên cuồng nổ súng về phía Trần Xuân Độ cùng với vài siêu binh lính. Bùm bùm bùm, ngọn lửa khủng bố vô tận cắn nuốt xâm nhập mọi thứ, nhưng không thể đánh trúng Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ giống như bóng ma, dường như căn bản không thể đánh trúng anh. Rầm, Trần Xuân Độ giống như một hung thần giết người, hung ác xuất hiện trên nóc một chiếc xe. Anh đạp một chân lên nóc xe, cả một chiếc ô tô lập tức sụp đổ ngay dưới sức lực khủng bố đó. Rào rào, trong giây phút kia, tất cả súng ống cùng chỉ về phía Trần Xuân Độ, cách trương.